tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 299, góc truyện audio.com, chương 299, Lữ Hoàng Trung kịp thời giúp cô, thật ra thì đổi thành bất kỳ ai, xảy ra chuyện như vậy, đều là không quá dễ dàng chấp nhận. Anh không biết nên nói cái gì, dù sao cảm thấy tốt là được. Cô không tính đi gặp Tô Thanh Anh, một là cảm thấy không cái đó cần thiết, thứ hai không có chuyện tốt lành gì, thứ ba ngay cả lời cũng không có gì muốn nói cùng cô. Ừ, tôi biết, chẳng qua là cảm thấy cô ta khá khổ sở, lâu như vậy còn chưa quên chuyện đã qua. Nói không mất mát là giả, dù sao phải đi đối mặt một số thứ, mới có thể nhìn sáng suốt. Bây giờ cô giống như con kiến trên chảo nóng, bất kể Hoắc Minh Dương nói thế nào, cô thì nghe thế đó, cũng không tin lời người khác. Em không cần lo lắng, chuyện gì anh cũng giúp em xử lý được, em chỉ cần không quên chuyện em nên làm, lúc nào muốn tố cáo Tô Thanh Anh, em nói anh là được. Anh đưa tay dắt tay Hà Vân Phi, dùng sức siết chặt cho cô đầy đủ cảm giác an toàn, khiến cho cô có thể tử tế chấp nhận tất cả những thứ đang nắm trong tay giờ khắc này. Cô đã bị anh đầu độc, không biết mình đang suy nghĩ gì, tóc chợt nóng lên, cái gì dứt khoát nên làm cũng đã chuẩn bị xong, cũng không cần Lữ Hoàng Trung giúp. Anh nói, khiến cho cô dần dần khôi phục bình tĩnh, cô cũng không ghét tiếp xúc người đàn ông này, cũng không bài xích Hoắc Minh Dương, nhưng tóm lại có ít thứ nói không thông. Mặc dù không biết có vấn đề ở đâu, nhưng cảm thấy đâu cũng là lạ. Em đừng luôn nghĩ những thứ kia có hay không, mau nghỉ ngơi, Đại Bảo đã ngủ. Anh biết Hà Vân Phi lo lắng nhất là cái gì? Cô cười cười không nói lời nào. Lữ Hoàng Trung trở về phòng nghỉ ngơi còn thỉnh thoảng suy nghĩ tình. Huống bây giờ của Hà Vân Phi, cô chính là án binh bất động, cũng có thể trở thành đối tượng Tô Thanh Anh trả thù, không sợ tất cả chỉ sợ lỡ như anh không muốn đánh cuộc thua, cũng không muốn mất đi Hà Vân Phi. Đây đại khái là quyết định khó khăn nhất của anh bây giờ, phải thế nào đối mặt tình cảm này, anh định mang Hà Vân Phi về nhà. Nếu như nhà họ Lữ có thể chấp nhận Hà Vân Phi là tốt nhất, nếu như không chấp nhận nổi, vậy thì suy nghĩ biện pháp khác, tóm lại anh không thể khiến cho Hà Vân Phi một mình chịu khổ, cũng không muốn khiến cho cô lo lắng sợ hãi. Hà Vân Phi không biết Lữ Hoàng Trung nghĩ gì, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy, mình phải làm gì, không phải làm gì cũng không cân nhắc những thứ khác. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc, trong lòng cũng không có xa suốt gì. Chỉ là lo lắng nói không chừng lúc nào sẽ có thứ phải thay đổi, càng nói không chừng lúc nào anh lập tức mất đi hết thảy vốn có. Nhiều năm vẫn qua lại thân mật như vậy, mới không xé rách mặt nói chuyện, thấy Tô Thanh Anh không sao, Hoắc Minh Dương liền rời đi trước. Ngay cả câu nói lời từ biệt cũng không nói, bà Hoắc thấy vậy vội vàng đuổi theo. Con làm gì vậy, con đi a như vậy khiến cho Tô Thanh Anh nghĩ như thế nào, con có suy nghĩ cảm nhận của nó hay không? Lúc nói lời này bà rất tức giận, không biết tại sao, nghĩ đến biểu hiện bây giờ của Hoắc Minh Dương cùng Tô Thanh Anh khiến cho bà thất vọng hẳn, lập tức già đi hẳn mấy tuổi, không biết nên làm cái gì. Mẹ không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần chăm sóc tốt sức khỏe của mình, chuyện khác cũng không cần mẹ bận tâm. Mẹ Tô ở trong phòng bệnh an ủi Tô Thanh Anh, cô con gái yêu dấu. Bị bệnh, đến bây giờ bà mới nhín chút thời gian đi xem thử. Không biết lòng bà bao lớn, nhưng tóm lại là mẹ ghẻ bị Tô Thanh Anh chọc tức, có mẹ ruột ở đây, Tô Thanh Anh cùng mẹ ruột chung đụng hòa hợp rất nhanh. Rốt cuộc quan hệ thân sơ xa gần vẫn có quan hệ rất lớn, ban đầu cô cảm thấy mình bất kể làm gì đều có thể tử tế sống chung cùng người này, bây giờ bất quá cũng chỉ như vậy. Con không muốn nói gì, thật rất mệt mỏi, nhức đầu lắm, chuyện giữa hai chúng con, đã ép con không thở nổi. Tô Thanh Anh nhắm mắt lại, không muốn nói với bất kỳ ai cái gì, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Hoắc Minh Dương, thần thái cùng cử động người kia, khiến cho cô lo lắng mất mát. Con đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sớm nghỉ ngơi. Mẹ Tô Thanh Anh nói xong, trước hết ra khỏi phòng bệnh, phải biết đối với bà mà nói, có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, nhưng bây giờ ngay cả một chút cũng không làm được. Không nói những thứ khác, chỉ nói quan hệ nhà họ Hoắc cùng nhà họ Tô, nếu Tô Thanh Anh nằm ở trên giường chưa gượng dậy nổi như vậy, chắc là sau này cũng rất khó hòa thuận hợp tác nữa. Nhà họ Hoắc cũng hiểu rất rõ điều này, từ sau khi thông báo cô liền chạy tới, một mực ở đây không đi đâu. Hai nhà cố gắng duy trì quan hệ lẫn nhau như vậy, bắt đầu không ngừng tìm phương pháp sinh tồn thích hợp. Cô đã không còn bất kỳ thứ gì khiến cho Hoắc Minh Dương bận tâm, bây giờ còn lại bất quá là tư cách thanh mai trúc mã, bố con sẽ không bỏ qua. Không biết lấy lên dũng khí bao lớn, cô mở miệng nói, cảm giác dạ dày nhộn nhạo, khiến cho cô chịu không nổi. Đừng tỏ ra uất ức như vậy, bất kể như thế nào, con đã làm hết sức mình, theo ý trời. Bà cười nói, định hóa giải. Lúng túng, nơi này một nhà ba người, bà giống như là một người ngoài, nói chuyện cũng không có ý nghĩa, không tìm được đề tài, nhưng cũng không muốn khiến cho mẹ ruột Tô Thanh Anh chiếm thượng phong.